Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2351, bị cai mạng nữ hài, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, sẽ không có vấn đề đi. Hơn nữa, bọn hắn còn để cho người tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm cái kia trực tiếp phòng. Nếu là có cái gì trực tiếp báo trước thời điểm, bọn hắn liền tại mấy ngày nay chú ý điểm. Dù cho phát sinh nghiêm trọng đến đâu sự tình, đều không xử phạt học sinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, đường quả không theo sáo lộ ra bài. Lần này, nàng không báo trước trực tiếp thời gian, là tại rất nhiều người không có chú ý thời điểm. Trực tiếp phòng đột nhiên xuất hiện hình ảnh, làm trực tiếp phòng hình ảnh vừa mới xuất hiện. Trường học đối ngoại internet liền bị màn hình. Nói cách khác, tại hệ thống quấy nhiễu xuống, không quản truyền lại cái gì internet tin tức tiến đến, đều muốn đi qua hắn sàng chọn. Trường học người mới có khả năng nhìn thấy, cho dù là điện thoại phát tin tức, đầu tiên sẽ rơi xuống hắn nơi này, tại hắn bài trừ sau đó mới có thể truyền lại tới trường học những này người trong điện thoại di động. Trường học người nơi nào sẽ biết trên thế giới này còn có người nắm giữ hệ thống dạng này nghịch thiên tồn tại. Theo năng lượng gia tăng, hệ thống không biết thăng bao nhiêu cấp. Dù sao năng lực là phi thường nghịch thiên. Cơ bản tại những thế giới nhỏ này trên mạng, hắn liền không có tìm tới qua đối thủ. Phía trước gặp phải nhiều như vậy hệ thống, không quản là tốt còn là hỏng, cho dù là có số hiệu, cũng đều là bại tướng dưới tay hắn. Hừ hừ, đều đánh không lại hắn. Hệ thống nghiêu bức hống hống nghĩ đến, một bên dựa theo đường quả chỉ thị, đem trường học ngay tại phát sinh một số hình ảnh trực tiếp cho người xem nhìn. Một bên bắt giữ ngoại giới truyền vào đến tin tức. Kỳ thật tại đường quả vừa đến cái này trường học, liền đã gọi hệ thống khống chế. Toàn bộ trong trường học người tất cả thông tin thiết bị cùng internet thiết bị. Nàng muốn bọn hắn thấy cái gì, bọn hắn mới có thể thấy cái gì. Dù sao nàng một chút đều không muốn, tại trực tiếp quá trình bên trong, đột nhiên bị người đánh gãy, để bọn hắn đi phá hủy chứng cứ. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, đã bị nàng làm đổ ba chỗ cai mạng trường học. Sự tình không có trùng hợp như vậy. Mặt khác cai mạng trường học, hẳn là tất cả cảnh giác, sẽ không như vậy mà đơn giản ở giữa lộ ra chân ngựa. Vì lẽ đó, nàng muốn tại vào trường học thời điểm, liền sẽ bọn hắn tất cả thông tin, internet thiết bị nắm trong tay, mới tốt tiến hành bước kế tiếp, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cho dù là rất nhiều người hận nàng hận nghiến răng, thế nhưng cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù là có người muốn đem nàng trực tiếp phòng phong rơi, vậy cũng phải thử nhìn một chút có thể hay không phong rơi đi. Trực tiếp còn đang tiến hành, Tần Phàn gần nhất đã thấy mấy lên. Cái này trường học nhân viên quản lý đối với mấy cái này được đưa đến cai mạng trường học học sinh nhục mạ, quyền đấm cước đá, dùng công cụ tổn thương bọn hắn sự tình. Dù cho hắn nội tâm là phẫn nộ, cũng không thể làm cái gì. Hiện tại hắn bức thiết muốn nhìn xem, cái kia trực tiếp phòng tại trực tiếp đây hết thảy không có. Nếu là không có, trực tiếp phòng lúc nào mới có thể truyền bá đến nơi đây? Để cái này người hành vi man dợ lộ ra ánh sáng tại mặt trời phía dưới, để quảng đại quần chúng đều biết bọn hắn tội ác. Tần Phàn còn phát hiện một sự kiện. Đường quả phi thường bình tĩnh, không quản làm cái gì, trường học phát sinh cái gì, nàng đều phi thường bình tĩnh. Cho dù là thỉnh thoảng sẽ xúc phạm một chút sai lầm nhỏ lầm, nhân viên quản lý phạt nàng đi quét dọn nhà vệ sinh, nàng đều không có phản kháng. Nhiều khi, hắn sẽ vụng trộm đi qua giúp nàng cùng một chỗ quét dọn nhà vệ sinh. Thật đặc biệt muốn hỏi, nàng vì cái gì thích ứng tốt như vậy? Nghĩ lại, hắn đều đi theo nàng đến nơi đây cai mạng, còn dùng một loại để người cảm thấy là người điên phương pháp. Có thể thấy được chính hắn cũng được không đi đâu. Người có muốn hay không đi ra ngoài, cách chương.